Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 838 ngàn vạn nói quả, chương 838 nửa năm sau nói quả thành thục. Nguyên Tiêu một mình một người trở về không người khu sa mạc theo Thái Dương phong bạo đường cũ. Phản hồi bay nửa năm, cuối cùng đi vào chôn ở sa mạc chỗ sâu trong thái cổ truyền tống trận. Không gian truyền tống. Vô thanh vô tức trở lại truyền kỳ đại lục trung chúa tể di tích. Thẳng đến lúc này Nguyên Tiêu mới hoàn toàn khẳng định kế hoạch của chính mình được không, chúa tể. Di tích, một lần nữa cảm giác đến trong cơ thể pháp lực Nguyên Tiêu cả người đều cảm thấy thoải mái, phu sư. Tháp nội, Nguyên Tiêu dập nát trong tay 6 cái nói quả thời gian gia tốc. Nửa ngày sau đã từ minh tưởng thất phá quan mà ra. Ở Thái Cổ Thần Ngục ít nhất yêu cầu 30 năm mới có thể hấp thu 1/5 nói quả. Ở có thể thời gian gia tốc dưới tình huống thế nhưng chỉ dùng kẻ hèn nửa ngày thời gian, này chúa tể. Di tích cùng Thái Cổ Thần Ngục thông đạo, căn bản chính là một cái vô giá nhập cư trái phép con đường, 2 tháng sau. Trong lòng hung ác, Nguyên Tiêu bắt lấy một cái màu đen bạc cự long vọt vào đi trước Thái Cổ Thần Ngục không gian cái. Khe, này màu đen bạc cự long là bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long luyện thành thú. Ở đối diện mạnh nhất chỉ có bán thần đại lục đủ để quét ngang hết thảy, mặc cho ai cũng không thể. Tưởng được, một cái bạc trắng ngũ giai có thể nhập cư trái phép đến bạc trắng tuyệt tích đồng thau đại lục bán. Thần đỉnh, dù cho thiêu đốt huyết mạch, dù cho tránh ở có thể vận dụng pháp tắc cùng huyết mạch chi lực thánh thổ. Đối mặt bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long mạnh mẽ long khu. Chỉ sợ cũng kiên trì không được vài cái liền sẽ bị sống sờ sờ niết bạo, có thể tưởng tượng. Ở trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể được đến nhiều ít nói quả, 18 loại pháp tắc trừ bỏ. Vài loại tối cao pháp tắc, chỉ sợ còn lại sở hữu pháp tắc đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới truyền kỳ cao giai. Đến nỗi truyền kỳ đỉnh lại không phải như vậy hào lướt qua. Rốt cuộc tới rồi cái kia nông nỗi lại săn giết đồng thau khởi đến tác dụng đã rất nhỏ. Thời gian trôi đi, Thái Cổ Thần Ngục trung đồng thau đại lục xuất hiện ác mộng 50 năm mơ siêu đồng thau nơi vượt qua 100 triệu tù nhân, ở trong khoảng thời gian ngắn chết thảm vượt qua ngàn vạn. Thậm chí liền tìm đạo giả đều đã chết mấy chục cái. Như thế thảm trọng tử thương lại không có bất luận cái gì một cái người sống gặp qua hung thủ lưu. Lại chút nào manh mối, Nguyên Tiêu cẩn thận, chỉ là lựa chọn bình thường đồng thau săn giết cứ như vậy. Mọi người nhiều lắm cho rằng xuất hiện một cái đồng thau vô địch lợi hại nhân vật mà truyền kỳ đỉnh. Đặc thù chức nghiệp, vương cấp cùng hoàng cấp dị tộc, này đó vượt cấp mà chiến giống như ăn cơm uống nước giống nhau đồng thau quái vật. Tuyệt đối không thể bốn phía săn giết nếu không. Nhất định sẽ bị người xuyên qua hư không ảnh long là bạc trắng ngũ giai, dù vậy. Cái thứ nhất điên cuồng mà, chính là này đó ngục tốt lệnh sau lưng mấy chục cái thế lực làm ầm ĩ một trận. Cuối cùng bình ổn đi xuống, nguyên nhân vô hắn. Này đó ngục tốt lệnh bị đoạt đều là đến từ chính một ít tiểu thế lực. Mà tù nhân ở ngắn ngủn 50 năm tử thương xuất tuy rằng bạo tăng gấp mấy trăm lần. Nhưng là bạc trắng dưới đều vì con kiến. Dù cho đồng thau tù nhân toàn bộ tử tuyệt cũng có thể nhẹ nhàng bổ thượng hoàng hôn chiến trường. Đừng nói đồng thau, chính là bạc trắng đều là vừa chết một tảng lớn. Thái Cổ Thần Ngục chung có một nửa tù nhân đều là đến từ chính hoàng hôn trên chiến trường bắt giữ. Tù binh, không có người. Không có người dám nói Thái Cổ Thần Ngục chung xảy ra vấn đề, bởi vì nói như vậy. Chẳng khác nào nghi ngờ cải tạo Thái Cổ Thần Ngục những cái đó hoàng kim cường giả, nhiều nhất nhiều. Nhất, bọn họ cũng chỉ là cho rằng Thái Cổ Thần Ngục chung ra mấy cái đồng thau vô địch tàn nhẫn người. Ở đã từng không phải không có phát sinh quá loại sự tình này chỉ là không có lúc này đây như vậy. Nghiêm trọng. Huống chi Thái Cổ Thần Ngục chung cũng không phải là không có nhằm vào loại tình huống này phản chế. Thủ đoạn, không người khu sa mạc, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nhìn cả người huyết hồng hư không ảnh long, này 50 năm qua giết chóc quá nhiều. hư không ảnh long hiện tại toàn thân cách mấy chục vạn dặm tận trời huyết tinh sát khí đều có thể bị người cảm giác đến. Từ một tháng trước bắt đầu, chỉ cần là hư không ảnh long đi ngang qua địa phương thật là một cái người sống đều nhìn không thấy, nói quả loại đồ vật này, hắn đã sớm đã ăn đến không có tác dụng trong huyết mạch ẩn chứa 18 loại pháp tác. Trừ bỏ bóng ma cắn nuốt pháp tác, thời gian pháp tác, áo thuật pháp tác, vận mệnh pháp tác này tứ đại tối cao pháp tác, còn lại pháp tác đều không ngoại lệ đều đạt tới 12.960 loại tổ hợp tương đương với truyền. Kỳ cao giai cực hạn không chỉ như vậy. Những cái đó mặt khác pháp tắc hắn cũng không lãng phí tỉ như kim mộc hỏa lôi từ từ pháp tắc. Này đó pháp tắc không phải hắn chủ tu pháp tắc, nhưng là đã có đại lượng nói quả có thể đi lối tắt. Dù cho từ nay về sau không hề nghiên cứu cả đời chỉ có thể đạt tới đến truyền kỳ cao giai cũng không tính lãng phí, ít nhất cũng có thể đối cái khác pháp tắc đặc biệt là áo thuật pháp tắc khởi đến một cái tham khảo. Tác dụng áo thuật pháp tắc. Bản thân liền đại biểu sở hữu áo thuật bản thân. Kỳ thật chính là đối thiên địa vạn vật thẩm tách, thông qua áo thuật tới hoàn nguyên thiên địa vạn vật mấy năm nay. Tứ đại tối cao pháp tắc chỉ có áo thuật pháp tắc tăng lên tốc độ nhanh nhất. Chính là bởi vì hắn cắn nuốt đại lượng bất đồng pháp tắc nói quả. Làm hắn đối với áo thuật lý giải đã đạt tới một cái viễn siêu tầm thường đại áo thuật sư trình. Độ đáng tiếc chính là, tại đây đồng thao đại lục đã ngốc không nổi nữa, không lâu trước đây. Mấy vạn cái tù nhân liên thủ bày ra một cái bẫy. Chỉ kém một chút hắn liền chui đi vào. Cái này làm cho hắn minh bạch hư không ảnh long hoành hành không cố kỵ nhật tử đã tới rồi cuối. Lại không đi kiến nhiều cắn chết tượng thật đã bị bao sủi cảo, đến lúc đó bị phát hiện thanh thông. Đại lục chạy ra một cái bạc trắng. Kia nhưng chính là thật sự đâm thủng thiên vô pháp thiện. Toàn dựa ngươi, Nguyên Tiêu ném ra một cái chứa đầy nhược thủy túi ra vỡ ra. Bên trong nhược dòng nước ra, hỏa hồng sắc nóng bỏng cắt sỏi bốc lên từng trận khói trắng quay cuồng. Bên trong chui ra tới một cái hung ác bạch cốt cá cả người bạch cốt giống như mỹ ngọc. Nhưng là sắc bén hàm răng lại bằng vào cái đuôi ở cát sỏi thượng không ngừng nhảy đánh trọn người. Mà phệ, này bạch cốt cá, mới là đồng thau đại lục cùng bạc trắng đại lục hai khối đại lục trung gian nhược thủy chi hải chặn. Chân chính thủ phá mơ siêu toàn bộ nếu thủy chi hải, sinh hoạt trăm triệu hàng tỷ loại này bạch cốt cá, bầu trời có tán hồn thần phong phi hành chính là tìm chết. Nước biển là cửu thiên nhược thủy liền sợi lông đều phù không đứng dậy. Đến nỗi dưới nước lại là muốn mạng người bạch cốt cá. Thái cổ thần mục pháp tắc rách nát hỗn loạn không thể vận dụng năng lượng cùng pháp tắc. Đơn thuần bằng vào thiêu đốt huyết mạch căn bản không có khả năng qua sông vô biên biển rộng ngoan. Một chút, không cần dãy ruộng, Nguyên Tiêu chờ đợi nhược dòng nước tẫn. Một phen bóp chặt bạch cốt cá mang cá ấn ở trên bờ cát U Linh Loan đao thật mạnh chặt bỏ. Bạch cốt cá cực đại đầu lâu trực tiếp bị tạp toái vẫn không nhúc nhích. Đầu lâu trống rỗng, bên trong một ít nội tạng ở vỡ vụn xương cốt hạ mấp máy. Từ giữa lấy ra cá tâm đưa đến bên miệng nuốt đi xuống, có địa ngục ảnh ma huyết mạch. Biến hóa thành bạch cốt cá không là vấn đề là... Cửu thiên nhược thủy chi hải thật sự quá lớn, mà thái cổ thần ngục không có năng lượng, biến hình chỉ có thể dựa vào thiêu đốt huyết mạch, dù cho là một cái chủ thần cấp địa ngục ảnh ma. Nếu là dựa vào biến thân bạch cốt cá đi ngang qua biển rộng chỉ sợ cũng sẽ huyết mạch khô kiệt chết. Ở nửa đường, nhưng là hắn không giống nhau. Này 50 năm hắn không phải bạch ngốc sớm có chuẩn bị, vượt qua một nửa thời gian hắn đều ở chúa tể di. Tích, thông qua thời gian gia tốc luyện hóa nói quả đồng thời tinh luyện huyết mạch huyết long huyết hệ. Pháp tác, đồng thời phối hợp sung túc cao độ tinh khiết vô thuộc tính ma lực chuyển hóa mà thành pháp lực. Hắn trong cơ thể cơ hồ sở hữu máu đều bị độ cao áp xúc chuyển hóa vì địa ngục ảnh ma huyết mạch. Hiện giờ trong thân thể hắn một giọt huyết rơi xuống đất đều có thể trở thành một mảnh huyết. Hồ, nhiều như vậy địa ngục ảnh ma huyết mạch. nếu là còn không thể xuyên qua nhược thủy chi hải tính hắn xui xẻo, hư không ảnh long bay lên không? Chở nguyên tiêu nhằm phía trời cao hằng tinh bắt đầu hướng Thái Dương Phong mượn lộ. Lúc này đây bọn họ muốn vòng quanh đồng thao đại lục bên cạnh đến bờ biển. Sau đó mượn dùng địa ngục ảnh ma biến thân thành bạch cốt cá qua sông này phiến không người có thể. Quá biển rộng tìm kiếm kia tòa đảo nhỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.